tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1274, Tề Thiên Đại Thánh chiến Tây Sở Bá Vương, góc truyện audio.com, nhìn qua bộ dáng vui mừng của Hồng Hải Nhi, Tần Quân liền lắc đầu cười một tiếng, trong lòng rất là vui mừng. Hắn thua thiệt Hồng Hải Nhi quá nhiều, hiện tại lấy cực hạn giác tỉnh hồi báo, đủ để cho người ta ao ước. Tỷ bà xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân, hỏi, bệ hạ, Hồng Hải Nhi có thể trở nên mạnh như thế cũng là bởi vì thần thông của ngài sao? Khí thế của Hồng Hải Nhi so với Như Lai Phật Tổ trước đó chỉ có mạnh hơn, để cho nàng âm thầm kinh hãi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, cái thần thông này tiêu hao rất chậm, không thể mỗi ngày thi triển, nhưng phàm là bộ hạ có công với chậm, chậm đều nhớ rõ, sớm muộn gì cũng sẽ giúp đỡ bọn hắn. Cực hạn giác tỉnh tới không dễ, muốn phát động rất khó. Cơ hồ đều muốn nương theo một tôn đại thế lực hoặc là cường giả tuyệt thế vẫn lạc mới có thể thu được. Tỷ bà trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khác lạ, nàng đã từng là yêu vương một phương, đối với thực lực cũng có truy cầu của chính mình. Rất nhanh, Hồng Hải Nhi liền an phận rời đi, bị La Sĩ Tín kéo đi giao đấu một phen. Hiện tại Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá đều đã thành thánh, hắn cũng không dám tìm bọn hắn luận bàn, hiện tại Hồng Hải Nhi mạnh lên, hắn tự nhiên cao hứng. Kỳ thực La Sĩ Tín cũng một mực chờ mong Tần Quân để hắn mạnh lên, nhưng loại sự tình này là không cầu được, chỉ có thể nhìn ý nguyện của Tần Quân. Đổi lại là những người khác thu hoạch được cực hạn giác tỉnh, hắn khả năng sẽ không phục, nhưng đối với Hồng Hải Nhi, hắn rất chịu phục, bởi vì hắn từng nghe nói qua cố sự giai đoạn trước kia của Đại Tần Thiên Đình, Hồng Hải Nhi từng tại thời điểm Đại Tần Thiên Đình vừa lập tử chiến, trung liệt danh chấn thiên cổ. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể được bệ hạ yêu ái như thế. Phải thật tốt lập công a, chút thực lực ấy của ngươi cũng xứng, lần tiếp theo khẳng định là Đế Tuấn, Đế Giang, ta thế nào lại cảm giác sẽ là Huyền Đô a. La Sĩ Tín, Cường Lương, Hình Thiên, Hậu Nghệ đều có thể, dù sao bọn hắn đều từng lập ra công lao hiển hách. Nhóm thần ma nghị luận ầm ĩ, nhóm thần tiên cũng là như thế, thật tình không biết thần thông của Tần Quân chỉ có thể dùng tại trên thân thần ma hệ thống thần thoại triệu hoán ra. Rất nhanh, các tiên quan thần tướng đều tán đi, Tần Quân thì tiếp tục trở về làm bạn với Tiểu Lăng Mệnh. Đợi Hạng Vũ cực hạn giác tỉnh trở về, hắn liền sẽ sử dụng công năng nghe đạo, mỗi lần nhưng có thể mang theo 3 tên sinh linh a, đây chính là cơ hội để bồi dưỡng cường giả. Ngày đó, Phách Hạ Thương Dương, Cộng Công đều tìm tới thần phục Tần Quân không có tự mình tiếp đãi, bây giờ cường giả hiền thánh cảnh đã không đáng để hắn tự mình ra mặt, nếu không ngược lại sẽ lộ ra không ổn. Có sự gia nhập của bọn hắn để yêu tộc cùng vu tộc đều rất hưng phấn, cũng may bên trong Đại Tần Thiên Đình tạm thời hài hòa, rất ít náo ra mâu thuẫn, nếu như có người dám hạ sát thủ tất nhiên sẽ bị đánh nhập vào trong thiên lao, thiên pháp bất dung tình. Ngày thứ hai, Hạng Vũ cực hạn giác tỉnh thành công, đang trong ngự hoa viên ngồi xếp bằng luyện công, Tần Quân lập tức mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Điều ra bảng thuộc tính của Hạng Vũ. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn ngược lại là muốn xem ngũ đế sau khi cực hạn giác tỉnh có thể đạt tới độ cao như thế nào. Hạng Vũ, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân, góc truyện audio.com, phần, thuấn đế chuyển thế, tu vi, thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, công pháp, cực lực quyết, pháp bảo, vương bá tinh thần kích, thần thông, tiên thiên song đồng, bá vương chi thân, toái tinh chấn vũ quyền, vương khiếu thương sinh, độ trung thành, 72, mắc chỉ số 100. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, Tần Quân lập tức nhảy dựng lên, trong lòng vô cùng kích động. Một trong ngũ đế thuấn đế vậy mà có thể đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Cũng chính là tất cả ngũ đế đều cực hạn giác tỉnh, hắn liền có thể thu được 5 tôn thiên đạo chí thánh. Vậy thì tam hoàng thì sao? Bọn hắn 8 người đại biểu cho tầng thứ tối cao của nhân tộc thiên phú nếu như quá kém, Tần Quân ngược lại là không tin. Lúc này, đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, Hạng Vũ từ trong đó bước ra, vẫn như cũ ăn mặc trọng giáp, dáng người khôi ngô bá khí, một cỗ khí thế trầm trọng như bất chu thần sơn toát ra, khiến cho toàn bộ thiên đế phong bắt đầu rung động. Oanh, toàn thành chấn động, còn tưởng rằng có cường địch đột kích. Bồ Đề Tổ Sư trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiễn theo sát phía sau. Chúng thánh nhân nhìn qua Hạng Vũ, biểu lộ đều vô cùng kinh ngạc. Ngươi, Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị của Hạng Vũ, chẳng lẽ là, Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, lời vừa nói ra chúng thánh nhân sắc mặt đều kịch biến, Tôn Ngộ Không chừng to mắt nói. Hắn thành tựu thiên đạo chí thánh rồi sao? Đối với chuyện này, Hạng Vũ liền kiêu căng ngửa đầu, thực lực bay vọt, để tự tin của hắn bắt đầu bạo dạp, bất quá khi hắn nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, mí mắt vẫn không khỏi nhảy lên một chút. Bởi vì hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Bồ Đề Tổ Sư. khó nói Bồ Đề Tổ Sư vẫn mạnh hơn hắn. Hạng Vũ, Tần Quân nhẹ giọng nói, độ trung thành của gia hỏa này lại có chút hạ xuống, để hắn hơi khó chịu. Hạng Vũ vội vàng quỳ xuống, chắp tay nói, đa tạ bệ hạ ban ân, Hạng Vũ sẽ suốt đời không quên. Hắn cũng không ngốc, Tần Quân có thể để cho hắn mạnh lên, liền có thể khiến người khác mạnh lên. Nếu như để cho đám thần ma hiền thánh cảnh kia thu hoạch được đãi ngộ giống như hắn, hắn liền không dám tưởng tượng. Ừm, không tệ, có thể thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh, không để trẫm thất vọng. Tần Quân bình tĩnh nói, phảng phất như thiên đạo chí thánh cũng không để cho hắn kinh nghi quá nhiều, khiến Hạng Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Đại Tần Thiên Đình đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Đi, chúng ta đi luận bàn một phen. Tôn Ngộ Không hưng phấn kêu gào, hắn chính là thánh nhân cảnh viên mãn, vừa vặn cùng thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ liền nhau, có thể thử đánh một trận. Tốt, Hạng Vũ sảng khoái đáp ứng, vừa đột phá hắn cũng đang muốn thử thân thủ một chút. Tần Quân không có ý kiến, gật đầu nói. Các ngươi đi đi, cách Đại Tần Thiên Đình xa một chút. Hạng Vũ vừa đột phá cần chèn ép, nếu như bị một tên cảnh giới thấp hơn mình chiến bình, trong lòng của hắn khẳng định sẽ không dễ chịu. Hai vị thần ma hưng phấn gật đầu, đồng thời tan biến tại nguyên địa. Tần Quân quay đầu đối với mọi người cười nói, các ngươi cũng tán đi thôi. Hắn còn có một lần truyền thừa đại đạo, nên đưa cho ai? gocchuyenaudio.com, đây, hạng công năng này cao hơn cực hạn giác tỉnh, hắn tự nhiên phải dùng tại trên lưỡi đao. Thần ma hắn tuyệt đối tín nhiệm không nhiều, hắn chọn lựa đầu tiên chính là Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá. Nhưng sau khi truyền thừa đại đạo, thần ma rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn lại không dám khẳng định, hệ thống cũng không có nói rõ ràng. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, nơi này chính là khu vực biên giới của vũ trụ huyền đương, không có sinh linh qua lại. Tôn Ngộ Không thay đổi một thân giáp lưới kim sắc, hai căn phượng xí trên đầu phiêu động, áo choàng màu hồng tại sau lưng chập chờn, tựa như một đầu sóng lửa, trong tay nắm hỗn độn từ kim bổng, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn qua Hạng Vũ phía đối diện. Hạng Vũ tay cầm vương bá tinh thần kích trọng giáp ngân sắc chiết xạ ra hàn mang, so với Tôn Ngộ Không tuy rằng thiếu một tia kiêu ngạo, nhưng lại nhiều hơn một phần bá khí, phảng phất như toàn bộ vũ trụ vỡ nát cũng không sợ. Hai tôn cường giả tuyệt thế đứng đối mặt với nhau, khí thế không ngừng cất cao, để càng ngày càng nhiều tinh thần rung động. Khí tức thiên đạo chí thánh cùng thánh nhân vô cùng đáng sợ. Tại trong thời gian cực ngắn, tràn ngập 3.000 đại thế giới, dẫn tới vô số sinh linh xôn xao. Đây là cỗ khí tức gì? Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thánh nhân trong truyền thuyết? Cỗ uy áp này tựa như là từ biên giới vũ trụ truyền đến. Chẳng lẽ có cường giả từ những vũ trụ khác tới tập kích 3.000 đại thế giới? Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.